Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1113. 50 năm biến hóa, 4 canh, Thanh Vân Đường Ca, đây là nơi nào a? Mạc Chỉ Mạn tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Chính là chuyển động nàng kia linh động mắt to, một mặt hiếu kỳ đánh giá ngũ phương tiểu tháp nội bộ. Cùng Mạc Chỉ Mạn đồng dạng, Long Ngọc Dương tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, cũng lộ ra một mặt hiếu kỳ biểu lộ, không ngừng tại ngũ phương tiểu tháp bên trong nhìn quanh. Cùng Mạc Chỉ Mạn hai người so sánh, Mạc Lăng ba người mặc dù lý trí rất nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ hiện đầy ý tò mò. Nơi này là ngũ phương tiểu tháp nội bộ, ngũ phương tiểu tháp cùng Hắc Huyền Điện đồng dạng, đều là một tòa tu luyện cung điện. Nhìn xem mặt lộ vẻ hiếu kỳ mọi người, Mạc Thanh Vân đơn giản giới thiệu một chút ngũ phương tiểu tháp, liền đối với mọi người lại nói, tại ngũ phương tiểu tháp bên trong, ta bố trí một đảo gấp 20 lần thời di trận pháp. Chúng ta trong này tu luyện, có thể đem thời gian sử dụng tốt nhất lợi dụng. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, mọi người liền lộ ra hiểu rõ biểu lộ, biết rõ Mạc Thanh Vân dụng ý. Gặp Mạc Tiếu năm người thu hồi hiếu kỳ chi tâm, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn, bắt đầu chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Bởi vì Mạc Tiếu năm người tu vi có hạn, bởi vậy bọn hắn tu luyện độ khó so Mạc Thanh Vân phải lớn hơn nhiều lắm. Liên tiếp ba cái xuống tới, Mạc Tiếu năm người đều là tiến độ chậm chạp, mảy may sờ không tới con đường. Xem ra trước tiên cần phải tăng lên cười cười linh hồn của bọn hắn tu vi mới được. Gặp được Mạc Tiếu mấy người tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định, bàn giao Mạc Tiếu bọn hắn tiếp tục tu luyện, chính mình thì đi luyện chế tăng lên linh hồn lực đan dược. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền một bên chỉ điểm Mạc Tiếu 5 người tu luyện, một bên nghĩ tất cả biện pháp tăng lên linh hồn của bọn hắn tu vi. Đi qua Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng, rốt cục tại 3 năm sau một ngày, Văn Triều Đế thành công mò tới một chút con đường, mặc dù vẫn như cũ cự ly nhập môn có chênh lệch không nhỏ, nhưng đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói đã là một kiện rất không tệ sự tình, xem như có một chút đột phá. Văn Triều Đế tu luyện được đến đột phá, không chỉ có cho nàng tu luyện mang đến lòng tin, đồng thời cũng cổ vũ Mạc Tiếu năm người tu luyện ý chí chiến đấu. Cái này biểu thị, bọn hắn mặc dù tiến độ tu luyện chậm chạp, nhưng vẫn là có hy vọng đem tu luyện thành công. Ngũ phương tiểu tháp cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là gấp 20 lần. Nếu ta tại Thiên Hồn Đại Lục dừng lại 3 năm, nói cách khác, ngũ phương tiểu tháp bên trong có tựu 60 năm thời gian. Nhìn xem Văn Chiêu Đễ 5 người tiến độ tu luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tính toán thời gian, nhìn xem có thể hay không tại hắn cùng Diêu Hoành Huy thời gian ước định trước, để Văn Chiêu Đễ 5 người thành công trưởng khống linh khôi tác chiến. Bây giờ mới trôi qua 3 năm mà thôi, vậy liền còn 57 năm, nếu là dựa theo cái này tiến độ tu luyện, thời gian có lẽ còn là có thể kịp. Mạc Thanh Vân đi qua một phen tính toán về sau, nét mặt của hắn trở nên dễ dàng một chút, nhưng cũng dám không có thư giãn xuống tới, vẫn như cũ toàn lực thay Văn Chiêu Đễ 5 người tăng lên linh hồn tu vi. Tiếp theo, ở sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, một bên chỉ điểm Văn Chiêu Đễ 5 người tu luyện, một bên điên cuồng luyện chế tăng lên linh hồn lực đan dược, trợ giúp Văn Chiêu Đễ 5 người tăng lên linh hồn tu vi. Đảo mắt, ngũ phương tiểu tháp bên trong đi qua 20 cái năm tháng, đi qua cái này 20 năm nghiên cứu cùng tu luyện, Văn Chiêu Đễ bọn hắn 5 người rốt cục toàn bộ tìm tòi đến cánh cửa. Mặc dù vẫn không có người đem tu luyện nhập môn, nhưng đây cũng là một cái rất lớn đột phá. để bọn hắn cự ly đem tu luyện tới nhập môn, lại bước tới gần một bước rất lớn. Tại cái này 20 năm bên trong, 5 người tiến độ tu luyện mặc dù không lớn, nhưng bọn hắn linh hồn tu vi lại tăng lên thật nhanh. Bây giờ Văn Chiêu Đễ linh hồn tu vi đã đạt tới vạn tượng cảnh sơ kỳ trình độ, Mạc Tiếu cũng đạt tới thần cung cảnh đỉnh phong tình trạng. Đến với Long Ngọc Dương, Mạc Lăng cùng Mạc Chỉ Mạn 3 người, mặc dù linh hồn tu vi tốc độ tăng lên không bằng Mạc Tiếu 2 người, nhưng cũng đạt tới thần cung cảnh trung kỳ trình độ. Theo mọi người linh hồn tu vi tăng lên, bọn hắn tốc độ tu luyện cũng rõ ràng được tăng lên. Nhìn thấy lĩnh ngộ của mình tốc độ tăng lên, Mạc Tiếu 5 người tu luyện nhiệt tình lập tức phóng đại. Có thể dùng bọn hắn tốc độ tu luyện lần nữa biến nhanh. Tiếp theo, Mạc Tiếu 5 người tình huống tu luyện liền tiến vào một cái tốt đẹp tuần hoàn. Thời gian như tiễn, tuổi như thoi đưa, đảo mắt, Mạc Thanh Vân chỉ điểm Mạc Tiếu 5 người tu luyện đã đằng đẵng đi qua 50 năm. Tại cái này 50 năm bên trong, bất luận là tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, vẫn là tại Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn, thậm chí cả Thiên Hồn Đại Lục bên trên, đều phát sinh rất nhiều sự tình. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp đệ tam 10 năm, xích luyện tu vi thành công đột phá đến Chúa Tể Cảnh, trở thành Thanh Vân thần sơn vị thứ tư Chúa Tể Cảnh cường giả. Tại cái này sau đó không lâu, xích luyện dựa theo Mạc Thanh Vân phân phó, đi một chuyến Đại Viêm Vương triều bên trong, đem Lăng gia cùng Diệp gia người tiếp đến Thanh Vân thần sơn. Tại xích luyện đem Diệp gia cùng Lăng gia người tiếp đến về sau, một mực tại bế quan nghĩ cách đánh giết Ma Ngưu Chúa Tể man thú. Rốt cục thành công đem Ma Ngưu Chúa Tể đánh chết. Man thú đem Ma Ngưu Chúa Tể đánh giết sau đó không lâu, hắn liền mượn nhờ Ma Ngưu Chúa Tể nguyên lực để cho mình tu vi đạt được đột phá, trước Hắc Huyền 2 người một bước tiến vào Chúa Tể cảnh trung kỳ. Tại man thú tu vi sau khi đột phá, nó cùng Thiết Dực, Hắc Huyền đem thông hướng quỷ lộ cùng ma lộ lối vào toàn bộ đều cho phong ấn chết rồi, ngăn cản sạch ma tộc cùng quỷ tộc lại đến Thiên Hồn Đại Lục, đem tiến về ma tộc cùng quỷ tộc thông đạo phong ấn. Hắc Huyền cùng Thiết Dực hai người sau khi trở về, bọn hắn liền bắt đầu tiến vào bế quan bên trong. Cứ như vậy, lại qua 20 năm, tại Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp thứ 40 năm, Hắc Huyền cùng Thiết Dực hai người tu vi thành công đột phá đến Chúa Tể cảnh trung kỳ. Tại Hắc Huyền cùng Thiết Dực hai người tu vi đột phá thời điểm, Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Văn Chiêu Đễ rốt cục đem tu luyện thành công. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền khai trợ giúp nàng luyện hóa linh khôi, dạy nàng như thế nào điều khiển linh khôi chiến đấu. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm Văn Chiêu Đễ vận dụng linh khôi tác chiến quá trình bên trong, Mạc Tiếu 4 người lần lượt đem tu luyện thành công. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, năm thứ 50 thời điểm, Mạc Tiếu trong 5 người tốc độ tu luyện chậm nhất Long Ngọc Dương cũng đem tu luyện thành công. Dựa vào cái này, Mạc Thanh Vân liền không cần sẽ giúp bọn hắn tăng lên linh hồn tu vi, toàn tâm chỉ điểm bọn hắn vận dụng linh khôi chiến đấu là được rồi. Mặt khác, tại cái này 50 năm bên trong, tại đại lượng tăng lên linh hồn tu vi đan dược phụ trợ dưới, Văn Chiêu Đễ 5 người linh hồn tu vi toàn bộ đều tiến vào tạo hóa cảnh trình độ. Bọn hắn 5 người dứt bỏ điều khiển linh khôi chiến đấu không nói, bọn hắn đều đã là một mình đảm đương một phía cường giả. Đương nhiên, để bọn hắn 5 người đạt tới cấp độ này, Mạc Thanh Vân trả ra đại giới cũng là cực lớn. Bây giờ, Mạc Thanh Vân trên thân linh hồn phương diện luyện đan dược tài đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, quản chi đê đẳng nhất vật liệu cũng không có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,